phụ cận, bình hải tịch mạn mạn. Ừ, phụ cận, nho nhã lễ độ, không sao, anh vẫn sẽ theo đuổi em. Phụ cận, bình hải tịch mạn mạn. Cái gì, phụ cận, nho nhã lễ độ, vậy anh xuống trước nhé. Bye bye em, nho nhã lễ độ làm tư thế hôn gió. Ngạch bình hải tịch mạn mạn hóa đá. Cách chương.